Xin chào, đối tượng xem mắt thư thư. Chương 9, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đạt đến cao trào đều sẵn oa iota cực hạn. Thang Nguyên cực kỳ mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ say. Trúc già ngược lại rất thanh tỉnh. Anh lúc nãy bị cô hút chặt đến bắn ra. Hiện tại Nguyễn Ngọc Ôn Hương vẫn còn ở trong ngực mình. Rất nhanh liền cứng rắn trở lại. Tất nhiên không thể đánh thức cô, chỉ có thể đến phòng tắm tự mình giải quyết. Sau đó anh cầm khăn lông ẩm ra lau sạch toàn bộ giữa hai chân cô. Lúc lau sạch, huyệt nhỏ sưng đỏ ngay trước mặt anh lại chậm rãi chảy ra một dải tinh trắng đục. Trúc già nhìn đến đỏ mắt. Một đêm này có người ngủ say, có người cả đêm không chợp mắt. Hôm sau Thang Nguyên tỉnh lại thấy cả người đều đau nhức. Chuyện phát sinh ngày hôm qua giống như một giấc mộng. Lúc nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh mình, cô mới thấy vài phần chân thật. Vậy mà cô lại lên giường với người đàn ông chỉ mới quen biết có 2 ngày. Là do ý chí của cô quá mềm yếu hay do đối phương quá mị lực? Đang lúc trầm tư, một cánh tay không chút khách khí vòng qua trước bầu ngực trần trụi của cô. Người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt, lông mi vừa dài vừa dày, thoạt nhìn giống như một tân sinh viên ngây ngô vừa mới lên đại học. Ai, chỉ tại vì mỹ sắc quá mức ngon miệng, không thể trách cô được. Dậy sớm như vậy làm gì? Ngủ thêm một chút nữa, có lẽ còn chưa tỉnh ngủ. Giọng nói của Trúc già khàn khàn, đặc biệt gợi cảm, lúc nói chuyện. Bàn tay của anh thừa cơ xoa nắn bầu ngực của cô. Ngón tay không nhanh không chậm vê núm y hũ hát xa. Đã trải qua chuyện tối qua cho nên thân thể của Thang Nguyên bây giờ cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần vài cái, cả người cô đã mềm nhũn cả da. Giữa chân cũng bắt đầu ẩm ướt. Cô mạnh mẽ dê y gì. Anh ngủ tiếp đi, em phải ra ngoài. Chìa khóa em sẽ để lại cho anh. Bọn họ chỉ có 10 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi. Ngày hôm qua ở cục cảnh sát xem tư liệu cả ngày đều không thu hoạch được gì. Cô định hôm nay đi đến hiện trường xem có thể tìm ra được manh mối mới không. Cùng nhau đi. Thanh âm của anh vẫn mang theo tiếng ngái ngủ. Có điều rất nhanh anh liền mở mắt, đứng dậy bước xuống giường. Đến đây. Anh đứng bên mép giường, giang hai cánh tay về phía Thang Nguyên. Làm gì? Ban ngày làm ra mặt người ta mỏng đi một ít. Rõ ràng tối qua cái gì nên nhìn cũng đã nhìn, nên làm cũng đã làm. Nhưng lúc này là buổi sáng, nhìn thấy cơ thể anh T.A. ở huyền I.T.A. Upsilon O.I.G. như vậy, chỉ mặc mỗi cái quy Upsilon I.L.O.T. Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Ôm em đi tắm. Anh nói chuyện đương nhiên. Không cần, nhà vệ sinh rất nhỏ. Không tiện, Thang Nguyên cự tuyệt không cần suy nghĩ. Không nhỏ, hai người tắm rất vừa vặn. Dứt lời, anh liền khom người xuống. Ôm mơ lên, a, Thang Nguyên kinh hô. Cả hai người đều không mặc gì, vì vậy hai bầu ngực của cô liền dính sát vào lồng ngực của anh. Mà giữa hai chân của cô cách rất gần côn TH. T đem trướng cao dưới lớp quy Upsilon Elot. Lúc nãy cô đã nhìn thấy nó. Là một cây đại côn TH. T thô to, giống như khẩu súng lục. Phía dưới là hai túi tinh hoàn. Không biết tối qua làm thế nào mà tiến vào được. Phòng vệ sinh nhà cô thật sự không lớn. Đóng cửa lại, hai người chỉ có thể đứng sát gần nhau. Trúc già cởi sạch quy Upsilon Elot của cả hai người. Mở vòi thử nước ấm, sau đó cầm vòi sen lên tắm cho Thang Nguyên. Nâng tay lên, anh vừa nói, vừa rất tự nhiên tắm cho cô. Ngứa, Thang Nguyên cười né tránh động tác của anh. Không gian vốn không lớn, cô vừa động, cả người liền tiến lại gần anh. Bầu ngực trực tiếp chạm vào lồng ngực của anh. Bầu ngực trắng trắng mềm mềm. Tê, Trúc già dê y lên một tiếng đau đớn. Nhịn không được bóp bóp cái y hũ hát xa của cô. Hung tợn uy hát iota. Cử động nữa anh liền cắm vào. Thang Nguyên bị lời nói của anh dọa sợ, trong nháy mắt cứng đờ, nhưng không biết tại sao giữa hai chân thoáng cái ướt càng thêm lợi hại. Một đường từ bầu ngực tròn trịa xuống vòng eo, đến lông mao huyệt nhỏ giữa hai chân. Người đàn ông nói tắm cho cô quả nhiên chỉ chăm chú tắm cho cô. Sau khi kỳ cọ sạch sẽ mặt trước, anh bảo cô xoay lưng lại. Cảm giác được người khác phục vụ cẩn thận tỉ mỉ như vậy không tệ. Thang Nguyên rất phối hợp xoay người lại, hai tay chống lên tường phòng tắm, đưa tấm lưng trắng và y gờ căng tròn đến trước mặt anh. Cô gái quanh năm được rèn luyện cho nên trê y người toát lên một vẻ đẹp khỏe mạnh. Hai xương bả vai của cô đẹp tựa như cánh bướm bướm. Trê y eo một vết sẹo cũng không có. Đường cong thắt lưng gợi cảm mê người. Mà hai y gờ và hai đùi hoàn mỹ giống như một kiệt tác được thượng đế điêu khắc tạo thành. Cái gờ căng tròn như mật đào. Hai chân thẳng tắp, đường cong hoàn mỹ. Trúc già vừa tắm vừa xoa xoa cái y gờ của cô, vuốt vuốt mấy cái liền không nhịn được áp cả người vào. Nhét côn TH, T vào giữa hai y gờ của cô mà cọ cọ. A, côn TH, T nắp hổi vừa xâm nhập vào giữa hai chân. Cả người Thang Nguyên liền run lên, ký ức đêm qua liền kéo đến. Cô hoảng sợ vội vàng đẩy anh ra. Không được, sẽ không kịp mất. Thật ra là cô lo lắng chân mình sẽ mềm nhũn không đi lại được. Trúc già ở phía sau vừa cọ vừa L Iota bả vai xinh đẹp của cô. Giọng nói khàn khàn, anh sẽ nhanh một chút. Không cần, như vậy cũng không được. Như vậy cũng không được. Nếu không phải là sợ cô cảm thấy anh quá mức cường thế. Anh hận không thể bật người cắm côn TH, T và huyệt nhỏ của cô. Làm cô ba ngày ba đêm không xuống được giường mới thôi. Trước cho em nợ, tối nay phải bồi thường cho anh. Anh cắn cắn vành tay nhỏ của cô. Nói điều kiện, Thang Nguyên im lặng dê y gì dưới đáy lòng. Sáng sớm bị anh trêu chọc như vậy, cô cũng sắp không nhịn được. Vì vậy vội vàng gật đầu. Được, chuyện buổi tối đến tối rồi lại nói. Đêm nay chưa chắc cô đã có thể về nhà. Cách chương.